Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 91, 91, nuôi năm đứa trẻ có khó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẫn còn giờ học, Mục Kinh Chập định lặng lẽ rời đi. Nhưng trước khi quay lại, Thiệu Trung đã phát hiện ra mẹ. Nhìn thấy Mục Kinh Chập, Thiệu Trung vui mừng khôn xiết, nhào tới ôm lấy chân cô. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi, con rất nhớ mẹ. Ta cũng nhớ con. Mục Kinh Chập ôm lấy cậu bé, hỏi cậu có khỏe không? Con rất ngoan, Thiệu Trung xoa xoa mặt Mục Kinh Chập, con chỉ nhớ mẹ thôi. Mục Kinh Chập đặt cậu bé xuống, ngồi xổm xuống xoa đầu. Ta cũng nhớ con, ngoan lắm. Quý Bất Vọng cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Mục Kinh Chập, không khỏi ghen tị với Thiệu Trung. Anh dường như cũng muốn được ôm và chăm sóc như trong quá khứ. Nhưng anh biết không thể, vì vậy anh chiếm vị trí thứ hai, ngồi xổm bên cạnh Thiệu Trung. Chờ Mục Kinh Chập chào anh hỏi. Kinh Chập, cô cũng có thể chạm vào đầu tôi không? Mục Kinh Chập, đây là cái yêu cầu kỳ quái gì? Sao lại muốn tôi xoa đầu anh? Tôi thấy cô xoa đầu Tiểu Trung, tâm tình rất tốt, liền nhớ trước kia mẹ tôi cũng từng xoa đầu tôi như vậy. Quý Bất Vọng sau khi nói xong luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể biết nó ở đâu. Mục Kinh Chập, cảm xúc hiện tại của cô là một lời khó nói hết. Trên người cô có hào quang của một người mẹ à, mặc dù đầu của Quý Bất Vọng trông có vẻ chạm vào rất thoải mái, nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối, dù sao thì chạm vào đầu cũng quá thân mật. Quý Bất Vọng không khỏi thất vọng, Thiệu Trung nhìn anh, vội vàng nói. Thầy Quý, để em xoa cho thầy. Nói xong, cậu bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào đầu Quý Bất Vọng, lại vỗ nhẹ. Mục Kinh Chập nhìn kỹ thuật của Thiệu Trung. Nó không khác mấy so với việc cậu bé chạm vào những con chó con trong thôn. Quý Bất Vọng rất cảm động và ôm lấy Thiệu Trung. Tiểu Trung, em thật tốt bụng, em chính là một thiên thần nhỏ. Thiên thần nhỏ đã tiếp thêm sức mạnh cho Quý Bất Vọng. Âm nhạc của Thiệu Trung rất ấm áp và có thể tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Thằng bé sẽ có những bài hát mới trong tương lai, cô có thể thu âm chúng. Anh ấy đề nghị với Mục Kinh Chập. Mục Kinh Chập gật đầu. Tôi hiểu. Sau khi đón Thiệu Trung và đám Thiệu Đông về, Mục Kinh Chập tiếp nhận công việc chăm sóc và đưa đón bọn trẻ. Vì trái cây sấy khô đã làm thành công, cô bắt đầu thảo luận với những người trong thôn, miễn là trái cây được bảo quản đủ tiêu chuẩn, cô sẽ thu lại và bán nó. Mục Kinh Chập bây giờ là người có năng lực trong thôn, nghe xong mọi người đều tin tưởng cô. Cô nói sẽ nhận, nhưng cũng không hỏi giá bao nhiêu mà đi thẳng vào làm. Nguyên nhân chính là ngay từ đầu đã không bán được giá. Hiện tại kiếm thêm một chút cũng tốt. Lý Phương cũng đã lấy lại tinh thần và tiếp tục bán hoa cài đầu. Sau khi nghe nói về trái cây sấy khô, cô ấy nói với Mục Kinh Chập cũng sẽ bán buôn một ít. Mục Kinh Chập liền đồng ý. Thôn Đại Đông bắt đầu bận rộn. Thiệu Đông thấy Mục Kinh Chập bận rộn, liền ở bên cạnh giúp cô nghĩ cách. Năm nay chúng ta sẽ bắt đầu với trái cây sấy khô và bảo quản. Sang năm chúng ta có thể thử làm trái cây đóng hộp. Kỳ thực trong huyện của chúng ta có rất nhiều loại trái cây, chủng loại cũng không ít. Mục Kinh Chập gật đầu. Đúng vậy, trên thực tế có thể mở một nhà máy trái cây đóng hộp, cũng như soda trái cây, nước quả hạch đào. Đều có thể làm được. Đó là một ý tưởng hay, nhưng nó cần kỹ thuật và rất nhiều tiền. Chờ năm sau xem có làm được không? Thiệu Đông khẳng định gật đầu. Đương nhiên có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó con sẽ giúp mẹ. Kỳ thật con cũng nghĩ tới kinh doanh kiếm tiền, nhưng vẫn cần mẹ hỗ trợ một chút. Mục Kinh Chập đưa Thiệu Bắc đi quay phim trong vài ngày, Thiệu Đông đã làm nên chuyện lớn. Bây giờ Thiệu Đông đã học cờ vua, chân chính bước chân vào bên trong nhà văn hóa huyện. Trong khi chơi cờ với ông cụ, cậu đã đưa Thiệu Tây và Thiệu Nam đi học một ngoại ngữ miễn phí khác. Đồng thời cậu cũng giành được tình cảm của các cụ bà và trở thành người bạn nhỏ của họ. Thế mới biết nghề nhặt rác lãi vì lý do này. Thiệu Đông và các em của cậu là loại có thể cất cánh miễn là chúng có cơ hội. Thiệu Đông thực sự có tài nên nhanh chóng phát hiện ra cơ hội kinh doanh phế thải. Trước khi vị vua rách dưới xuất hiện, cậu đã có cơ hội cảm nhận nó bằng sự nhạy cảm tự nhiên của mình. Thiệu Đông nói với Mục Kinh Chập về khám phá của cậu, những nơi cậu đã đến, cách thức hoạt động bên trong, vừa nói ra, Thiệu Đông hai mắt sáng lên, không thèm để ý mình nói lắp nữa. Thiệu Đông bây giờ càng ngày càng không sợ nói chuyện trước mặt Mục Kinh Chập, cho dù nói vui qua nói lắp, cậu cũng không để ý nữa. Rõ ràng, khuôn mặt của cậu vẫn còn non nớt, giọng nói cũng vậy, nhưng ý tưởng lại không hề non nớt chút nào. Điều này thực sự cho thấy tài năng kinh doanh của cậu. Mục Kinh Chập đã vô cùng bất ngờ khi nghe điều đó. Ở kiếp trước, Thiệu Đông và những người khác bị buộc phải nhặt rác. Sau đó, nhờ nhặt rác, họ đã chữa khỏi bệnh cho em gái và có được hũ vàng đầu tiên. Lần này không cần đi nhặt rác, nhưng hũ vàng đầu tiên vẫn là định mệnh của cậu, cho nên liền như vậy đến với cậu. Mục Kinh Chập rất nhẹ nhõm. Có thế, ta rất xem trọng ý tưởng của con. Ta sẽ cung cấp cho con số tiền con cần, hãy vận hành nó. Mục Kinh Chập cũng tin tưởng cậu. Thiệu Đông không ngờ rằng Mục Kinh Chập sẽ đồng ý. Trước đó cậu cũng đã nói với chú của mình là Thiệu Kỳ Dương. Chú còn nói cậu mơ mộng hão huyền. Cảm ơn mẹ, mẹ, con nhất định sẽ kiếm tiền, sẽ không để mẹ thất vọng. Thiệu Đông hưng phấn nói. Ta biết, Mục Kinh Chập khẳng định gật đầu. Kỳ nghỉ hè này, Thiệu Đông và Thiệu Bắc đã đạt được những thành tựu của riêng mình và bắt đầu một hành trình mới. Khi Thiệu Đông bắt đầu làm việc của mình với khuôn mặt nghiêm nghị, cậu vẫn không ngừng học tập. Mục Kinh Chập càng nhìn chúng, cô càng cảm động, nhưng cô không biết rằng có một người khác cũng đang quan sát bọn trẻ. Đó không ai khác chính là Quý Bất Vọng. Trong lúc quan sát, anh cũng muốn cùng mấy đứa nhỏ thiết lập quan hệ tốt, nhưng anh cố ý tiếp cận bọn trẻ mấy lần cũng không có kết quả tốt. Tình cờ gặp một phụ huynh, thấy nhà họ cũng có 5 người con, anh không khỏi tiến lại gần bắt chuyện với họ. Anh à, nuôi con khó lắm sao? Cha mẹ cảnh giác. Anh à, ồ, tôi là giáo viên dạy piano ở đây, tôi muốn biết nhiều hơn về những thay đổi trong tâm lý của trẻ em và cha mẹ. Người phụ huynh lúc này mới thở phào, nuôi con tất nhiên là khó, nhà tôi có 5 người con, vất vả lắm, cái chính là đi đâu cũng cần tiền, anh thấy đấy. Ở nhà khó khăn, cần phải mua thêm đàn, anh nhớ phải dạy chúng cho tốt đấy. Đương nhiên tôi sẽ làm vậy, nhưng tôi còn muốn hỏi, không nói đến vấn đề tiền nong, chính là nếu như không thiếu tiền, nuôi 5 đứa nhỏ còn rất khó khăn sao? Có phải hay không, không thiếu tiền, phụ huynh vẻ mặt nghi hoặc, anh không phải đang châm chọc tôi chứ? Tôi cảm giác anh giống như đang nói về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tôi chỉ là hỏi một chút. Không có ý gì khác. Nếu như không nghĩ tới tiền, đương nhiên không khó như vậy. Phụ huynh nhìn qua gương mặt vui mừng của Quý Bất Vọng. Không phải, anh còn không có 5 đứa nhỏ, anh hỏi cái này làm gì? Tôi chỉ hỏi trước thôi, phòng ngừa vẫn hơn hết. Phụ huynh đó cũng là không hiểu chuyện gì. Sau đó Quý Bất Vọng đã hỏi một phụ huynh khác có mối quan hệ tốt với đám con. Cùng một câu hỏi, nuôi 5 đứa con mà không thiếu tiền có khó không? Dĩ nhiên là không dễ nuôi. Mặc dù điều kiện tốt và không có quá nhiều áp lực, nhưng giàu có không có nghĩa là không có vấn đề. Tiền không phải là tất cả, điều quan trọng là sự kiên nhẫn, nhưng tốt hơn hết là nên có tiền, dù sao cũng là con ruột, cái gì cũng dễ nói. Quý Bất Vọng gật đầu, vậy, nếu chúng không phải là con ruột thì sao? Cách chương.